Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, công khai làm nổ nhất. Úy Trì Uy Long, nếu không phải lần thứ hai nghe được danh tự này, Lý Huyền Dạ đều sắp quên mình còn có cái này một cái đối thủ cũ nữa nha. Lúc trước từ Đại Vũ Châu trở về, Lý Huyền Dạ còn dự định cái thứ nhất liền lấy Úy Trì ra khai đao. Chỉ là không ngờ tới Úy Trì lão tặc chạy rất nhanh. Hắn còn chưa có trở lại, Úy Trì bộ tộc liền tất cả trốn đi. Sau đó Lý Huyền Dạ vội vàng sự tình các loại, cũng là không đem Úy Trì ra để ở trong lòng. Nói thật loại tiểu nhân vật này, đã rất khó có tư cách lại tiến vào Lý Huyền Dạ trong mắt. Nhưng chưa có thể quan quân trễ nhà quét sạch hầu như không còn. Cuối cùng vẫn là nét bút hỏng. Hiện tại Lôi Trấn không chỉ có trở về, còn đem Úy Trì Uy Long cho nắm về. Này Lý Huyền Dạ cũng thật là phải đi xem. Huyền tỷ, các ngươi trước tiên làm ăn, ta đi một chút sẽ trở lại. Lý Huyền Dạ trực tiếp ngồi lên rồi ngọn núi xe gắn máy. Bảo vệ Tạ Thanh Thiền eo thon, ở nàng dẫn dắt đi quay trở về Hải Lâu Thành. Khụ khụ, lấy Lý Huyền Dạ thực lực, khoảng cách ngắn như vậy trong nháy mắt liền có thể đến. Hắn thuần túy là vì trải nghiệm một hồi cùng Ngự Tỷ đồng thời đua xe cảm giác. Bị Tạ Thanh Thiền mái tóc không ngừng đánh ở trên mặt, Lý Huyền Dạ cảm thụ được nàng ngạo nhân thân thể, không nhịn được có chút thay lòng đổi dạ lên. Nhìn Tạ Thanh Thiền trắng nõn sau gáy, không nhịn được liền đến gần ngửi một cái. Thơm quá, hắn lại không chú ý tới. Nhất cử nhất động của mình đều bị Tạ Thanh Thiền thông qua kính chiếu hậu xem rõ rõ ràng ràng. Nàng tiếu yếp như hoa quay đầu, đối với Lý Huyền Dạ hỏi: "Sư đệ, người rất nghịch ngợm nha." "A, khụ khụ." Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ lúng túng co lên đầu. Da mặt dày quả nhiên không phải một sớm một chiều có thể dưỡng thành. Sao lần thứ hai nhìn thấy Lôi Trấn, Lý Huyền Dạ có thể cảm nhận được Lôi Trấn khí tức đã xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Hắn lại thật sự tìm được kéo dài tính mạng cơ duyên. Đột phá đến nguyên linh cấp. Đồ, Thái tử điện hạ, đã lâu không gặp. Lôi Trấn tựa hồ biết rồi Lý Huyền Dạ hơn một năm nay tới biến hóa. Cảm nhận được thân phận cách xa chênh lệch, thái độ trở nên hơi có chút câu nệ lên. Lý Huyền Dạ cũng không để ý nhiều như vậy, tiến lên liền cho Lôi Trấn đến rồi một cái gấu ôm. Sư tôn, nhanh nói cho ta nghe một chút ngươi hơn một năm nay trải qua. Còn có ngươi là thế nào bắt được Úy Trì Uy Long? Úy Trì ra những người khác đâu? Lôi Trấn cảm nhận được Lý Huyền Dạ nhiệt tình, tâm thần cũng theo triển khai không ít. Lúc này mới bắt đầu giảng giải lên hắn hơn một năm kéo dài tính mạng lữ trình. Nguyên lai lúc trước Lôi Trấn rời đi Đại Vũ Châu về sau, liền hướng Tây Nam phương hướng đi tới. Rời đi Đại Vũ Châu địa giới không bao lâu, hắn liền gặp một chỗ cổ đại di tích. Ở trong di tích được một bộ thượng cổ công pháp tu luyện, còn có một bình địa phẩm đan dược. Mượn cơ hội này trực tiếp trùng kích nguyên linh cấp. Nửa năm sau thành công đột phá. Xuất quan sau khi, Lôi Trấn liền biết được nhân tộc nhất thống tin tức. Lại vừa lúc nghe nói Lý Huyền Dạ ở xuất binh tấn công thú tộc tin tức, liền trực tiếp lên phía bắc đi đến vạn dặm Đại Mạc. Có điều trên đường gặp một chút phiền toái, chậm trễ không thiếu thời gian. Chờ chạy tới vạn dặm Đại Mạc thời điểm, đã là hơn 2 tháng trước kia. Úy Trì Uy Long, ngay ở hắn ở trên đường bắt được. Khởi đầu Lôi Trấn còn không biết Úy Trì Uy Long thân phận. Vẫn là Úy Trì Uy Long nghe nói Lôi Trấn là Đại Vũ Châu quốc giáo cao thủ, cho là hắn là Lý Huyền Dạ kẻ địch, mới tự giới thiệu bị Lôi Trấn được biết thân phận. Lôi Trấn đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, trực tiếp quan quân trễ bộ tộc chém tận giết tuyệt, chỉ để lại Úy Trì Uy Long nửa cái mạng, đem hắn mang đến Hải Lâu Thành. Lý Huyền Dạ nghe xong Lôi Trấn giảng giải, lúc đó liền cười nằm. Úy Trì Uy Long lão già này vận khí cũng thật là lương. Muốn tìm người kết phường liên minh, lại vẫn cứ đụng tới chính là Lôi Trấn. Phỏng chừng hắn ngay lúc đó nội tâm cũng là tan vỡ. Sư tôn, nếu trở về, cũng không cần sẽ rời đi. Hiện tại nhân tộc phát triển thế rất tốt. Chúng ta cũng chiêu mộ khắp nơi cường giả. Nhưng chân chính thuộc về nhân tộc nguyên linh cấp cao thủ còn chưa nhiều. Ngài đột phá nguyên linh cấp tin tức truyền đi. Nhất định sẽ đại đại cổ vũ nhân tộc người tu luyện tinh thần. Nghe được Lý Huyền Dạ giữ lại. Lôi Chấn cũng cười ha ha nói. Ta lần này trở về cũng không có ý định sẽ rời đi. Dù sao ta Lôi ra 9 đời con cháu còn ở chỗ này chờ ta. Ta cũng phải thừa dịp này đại tranh thế gian làm một phen sự nghiệp đi ra. Sau đó, Lý Huyền Dạ đi gặp một chút bị nhốt lại Úy Trì Uy Long. Hàng này vừa thấy được Lý Huyền Dạ, liền liên tục không ngừng ngã quỳ trên mặt đất tầng tầng dập đầu xin tha. Một cái nước mũi một cái nước mắt, phảng phất chịu bao lớn oan ức giống như. Lý Huyền Dạ thậm chí không cùng người như thế nói chuyện hứng thú. Khoát tay áo một cái đối với hình bộ quan chức nói rằng. Úy Trì Uy Long tội ác tày trời. Nhưng nể tình thánh thượng anh minh nhân từ mức. Liền miễn tội chết. Quan hắn cái 108,0005 là tốt rồi. Tuân mệnh. Thái tử điện hạ. Sao giúp Lôi Chấn ở quân bộ an bài một cái đại tướng chức vụ về sau. Lý Huyền Dạ liền lại dẫn Tạ Thanh Thiền về tới phía sau núi tiếp tục du ngoạn. Lúc này bữa tiệc lớn đã chuẩn bị đầy đủ. Bạch Tiểu Nhã chính lang thôn hổ yết sung sướng ăn. Phảng phất đói bụng mấy ngày chưa từng ăn cơm giống như. Ba ba, ăn gà. Bạch Vũ Tiểu Manh gái cầm nhất cái đã bị nàng gặm một nửa đùi gà lại đây. Thoải mái đưa cho Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ xấu hổ không thôi. Cười khổ tiếp nhận đùi gà nướng hai ăn rồi. Sờ sờ Bạch Vũ đầu. Thật ngoan. Lúc này đường đường, Lý Minh không mấy người cũng lục tục chạy tới. Không phải nói muốn thả pháo hoa mà. Lửa khói đây. Đường đường nói tới lửa khói. Kỳ thực chính là Einstein vừa nghiên cứu ra bom khinh khí. Ngày hôm nay chính là bom khinh khí lần thứ nhất làm nổ thí nghiệm tháng ngày. Lý Huyền Dạ mới có thể đem mọi người đều kêu đến. Chuẩn bị chứng kiến này lịch sử tính một khắc. Đừng có gấp. Chờ các ngươi ăn no rồi. Thời gian cũng là gần đủ rồi. Nói chuyện công phu. Lý Huyền Dạ đã từ chứa đồ bảo cụ bên trong lấy ra một cái 10x10 to lớn 4K màn hình điện tử bày tại. Bãi sông bên trên. 12 nhanh phân bình phong. Tất cả đều là vệ tinh quản chế trực tiếp truyền tới hình ảnh. Trên tấm hình biểu hiển chính là vụ nổ hạt nhân sân thí nghiệm. Lúc này đang có lượng lớn công nhân viên đang tiến hành giai đoạn cuối cùng chuẩn bị. Không chỉ là nơi này, cả người tộc địa giới bên trên, hết thảy bên trong loại cỡ lớn thành trì đường phố trung tâm khu, cũng đã treo phủ lên từng khối IMAX, biểu hiện ra đồng dạng hình ảnh. Lý Huyền Dạ như thế gióng trống khua chiêng tiến hành toàn dân đồng bộ truyền phát tin. Thứ nhất là vì trang cái bức. Để thế người biết được nhân tộc hiện tại gốc gác thực lực. Sâu sắc thêm các tộc đối nhân tộc sinh ra ấn tượng. Hai là đem người tộc sau lưng thiên đạo cấp cường giả uy thế lấy ra đến bày ra trên mặt bàn. Để các thế lực lớn nhân viên tình báo nhóm nhìn rõ ràng. Dù sao Linh Xu đại lục đám người tu luyện. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói vẫn còn mông muội nguyên thủy thổ dân giai đoạn. Chỉ muốn xuất ra một ít bọn họ không thể nào hiểu được đồ vật. Còn thật là tốt lừa dối. Huống hồ hydro uy lực của đạn bản thân liền rất khủng bố. Dù sao này là nhân loại trong lịch sử cuối cùng sát khí. Bom nguyên tử ở bom khinh khí trước mặt cũng chính là cái kíp nổ địa vị thôi. Lợi hại hơn là, bom khinh khí to nhỏ là không có hạn chế. Chỉ cần vật liệu đầy đủ, có thể chế ra vô cùng lớn bom khinh khí. Trên lý thuyết, chỉ cần bom khinh khí chế tạo đủ lớn, một phát làm nổ chỉnh cái tinh cầu cũng không thành vấn đề. Einstein lần này lấy ra tới là bom khinh khí, đương lượng đạt đến 1 tháng 2 500 triệu TNT. Khái niệm này nghĩa là gì? Đại khái là địch mợ số 1 uy lực hơn 2 vạn lần đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.